Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406. Chương 406. Cùng sáng tạo tiểu điện ảnh bỏ lỡ cơ hội. Mạnh Kỵ Long tự nhiên nhìn thấy che mặt người mặc áo đen nhảy cửa sổ đào tẩu việc này. Hắn đầu tiên là lấy tốc độ nhanh nhất kiểm tra một lần trên người có hay không bị trói thằng. Phát hiện không có, tiếp theo gầm lên một tiếng liền đuổi theo. Nhờ có lão tử tính cảnh giác cao a. Lần này hắn chưa kịp đi vào liền bị lão tử phát hiện. Lúc này không giống ngày xưa. Mạnh Kỵ Long cảm thấy Hoắc Hoa Đức chỉ cần chạy không ra tầm mắt của chính mình. Vậy tối nay cũng đừng muốn chuồn mất. Quét. Mạnh Kỵ Long từ tầng 3 trước cửa sổ nhảy xuống. Mắt thấy Hoắc Hoa Đức cũng không chạy bao xa. Bước rộng liền đuổi theo. Chạy đi cùng chạy băng băng xe lửa nhỏ như thế. Hoắc Hoa Đức nghe đến phía sau Mạnh Kỵ Long song chân đạp đất âm thanh. Quay đầu lại liếc một cái. Tốc độ dưới chân cũng không khỏi tăng nhanh 3 phân. Lúc này hai người đều là dốc hết sức. Mạnh Kỵ Long nghĩ tới là 3 lần giả tập. Đột kích ban đêm. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Ngày hôm nay buổi tối nếu như không thể đánh cho Hoắc Hoa Đức sinh hoạt không thể tự gánh vác. Cái kia thật có lỗi với chính mình Long Kỵ đại nhân uy danh. Mà Hoắc Hoa Đức nhưng là báo tuyệt địa cầu sinh niềm tin. Dùng tính mạng ở cùng Mạnh Kỵ Long thi chạy. Hai người trong nháy mắt một đuổi một chạy liền chạy ra vài cái quảng trường. Cao Kiện thì lại chậm rãi từ dưới đáy giường đi ra. Hướng về hai người biến mất phương hướng lắc đầu một cái. Cảm khái người trẻ tuổi sức sống dồi dào. Hơn nửa đêm lấy 100 mét nỗ lực tốc độ chạy marathon. Chính mình không chịu nhận mình già không được a. Nếu không truy đi xem. Quên đi, vẫn là về nhà ngủ đi. 3 ngày hai con luôn nửa đêm đến quan tâm Mạnh Kỵ Long. Cao Kiện gần nhất chính mình giấc ngủ chất lượng thẳng tắp trượt. Cho tới hai người tình hình trận chiến làm sao. Cao Kiện cảm thấy về nhà chờ xem tâm tình tiêu cực quét mới là được. Nếu như Hoắc Hoa Đức tập trung bạo phát một đợt tâm tình tiêu cực. Cái kia cơ bản chính là lại bị bắt được không chạy. Mà nếu như là Mạnh Kỵ Long bạo phát một đợt tâm tình tiêu cực. Vậy thì là đêm nay cái này hỏa không tiêu xuống. Không chắc ngày mai đại sáng sớm còn phải tiếp tục đi Hoắc Hoa Đức nhà dưới lầu ngồi xổm bụi cỏ. Cao Kiện hơi thở dài. Hiện tại xã hội này quá táo bạo. Vốn là một sữa đậu nành thêm không thêm đường to bằng cái rắm nhi sự tình. Ngươi nói hai người hiện tại trình không chết không thôi. Cần thiết hay không? Về nhà trên đường, Cao Kiện phát hiện mình vẫn là coi thường Mạnh Kỵ Long. Hoặc là nói, là đánh giá cao Hoắc Hoa Đức. Hắn vốn tưởng rằng Hoắc Hoa Đức tốc độ không đến nỗi quá chậm. Kết quả không đến 5 phút, liền nghênh đón một đợt Hoắc Hoa Đức tâm tình tiêu cực giếng phun. Lúc này Cao Kiện còn chưa tới nhà. Như thế dễ dàng liền tóm lại. Cùng lúc đó, 5-6 đường cái rừng rậm đạo một đoàn trong bụi cây tuôn ra một tiếng giống to. Đức Mã Ni cưỡi, sau khi là có người bị ngã nhào xuống đất âm thanh. Vài giây loại sau, Hoắc Hoa Đức sinh không thể luyến nhìn cưỡi ở trên người mình mãnh hán Mạnh Kỵ Long. Liền câu lời giải thích cũng không muốn nói. Đánh đi! Ngươi muốn như thế nào liền thế nào được rồi. Ta không phản kháng. Phản kháng cũng không ý nghĩa. Không phản kháng là bởi vì đánh không lại. Nhưng không có nghĩa là Hoắc Hoa Đức có thể nằm thi. Trên thực tế, Mạnh Kỵ Long nắm đấm rất nặng. Mỗi lần rơi vào Hoắc Hoa Đức trên người. Hoắc Hoa Đức thân thể đều sẽ có một ít co giật. Run rẩy loại hình ứng kích phản ứng. Mà Mạnh Kỵ Long nhưng là càng đánh càng phấn khởi. Trong miệng còn liên tục gào thét. Thoải mái, nhường ngươi tao, nhường ngươi dạ tập, đột kích ban đêm. Xem lão tử ngày hôm nay không đánh chết ngươi. Cao Kiện vốn là đi vòng về nhà. Kết quả đi tới một nửa. dĩ nhiên nghe được xa xa bụi cỏ nơi sâu xa truyền đến Mạnh Kỵ Long tiếng gầm nhẹ cùng với Hoắc Hoa Đức tiếng rên rỉ, còn có một chút thân thể va chạm âm thanh. Cao Kiện sắc mặt quái lạ, như thế cảm xúc mãnh liệt. Hơn nữa hai người này dĩ nhiên vòng tới trước mặt mình. Hoắc Hoa Đức rất sẽ chạy a. Cao Kiện tò mò tới gần, sau đó liền nghe thanh Mạnh Kỵ Long gọi những này. Cao Kiện hơi tặc lưỡi, hai người bọn họ cũng không cảm thấy được xấu hổ sao? Có muốn hay không ghi lại đến? Xong, ngày hôm nay ra ngoài không mang cứng nhắc máy vi tính. Sai lầm a, Cao Kiện rất đáng tiếc, bằng không chính mình ghi lại đến, sau đó hay là có thể làm một loạt sáng tạo tiểu điện ảnh. Tỷ như, cái kia một đêm thân thể của ngươi xé rách linh hồn của ta. Khóm hoa bên trong nửa đêm gào thét, hoặc là hoa cúc ba làm, cái gì, chỉ định nhiệt bán, Hồng Đô Thành bên trong hiện đang không có chính mình công ty truyền hình. Điện ảnh đều muốn từ cái khác khu vực thịt người mang về. Nếu như mình ở truyền hình phương diện dưới điểm công phu, có phải là có thể có một fan làm? Đùng đùng đùng đùng đùng, Mạnh Kỵ Long bên này. Hai người cảm xúc mãnh liệt đốm lửa mang chớp giật. Sau 10 phút, Mạnh Kỵ Long run run có chút bùn rùn bắp thịt. Đứng dậy thu dọn một hồi chính mình áo ngủ quần ngủ. Vừa quá cảm xúc mãnh liệt, đũng quần đều chỉnh dạn đường chỉ. Có điều những kia đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là đêm nay cho tiểu tử này tóm gọn. Trước đánh Hoắc Hoa Đức thời điểm, Mạnh Kỵ Long trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút nho nhỏ nghi vấn. Hoắc Hoa Đức luôn nói không phải hắn làm ra, có không có khả năng thật sự không phải. Hiện tại quả cân, không phải người ta cưỡi rồng viết ngược. Có điều vẫn là ta Long Kỵ đại nhân anh minh thần võ a. Ngươi nói, mênh mông nhiều kẻ thù, ta Long Kỵ đại nhân lần thứ nhất ra tay ngay ở trong biển người mênh mông bắn trúng ngươi. Tinh chuẩn tỷ lệ 100%, nói ta là hồng linh thần thám chuyển sinh cũng không quá đáng chứ. Sau đó còn ai dám nói ta là cái trong đầu chỉ dài bắp thịt kẻ lỗ mãng. Lần này chính danh chứ. Đi rồi, Mạnh Kỵ Long lúc gần đi vẫn cùng Hoắc Hoa Đức hỏi thăm một chút. Cũng ở Hoắc Hoa Đức cái mông trên đá một cước, sau đó xoay người rời đi, rất có một loại bá vương chơi gái vô thượng khí độ. Có điều Mạnh Kỵ Long nhưng là không phản đối, này không phải hẳn là hắn Long Kỵ đại nhân nên có khí độ sao? Long Kỵ ngươi biết không, rồng cũng có thể cưỡi, cái khác vật chủng chính các ngươi tính toán đây. Hoắc Hoa Đức không có lên tiếng giữ lại. Tuy rằng Cao Kiện cảm thấy nếu như Hoắc Hoa Đức nếu như lúc này có thể biểu hiện ra một bộ lưu luyến chia tay u oán tiểu nữ nhân tư thái, cái kia hành động trên tuyệt đối có thể có tiến thêm một bước đột phá. Nhưng nghệ thuật sáng tác chuyện như vậy bắt nguồn từ sinh hoạt cao hơn sinh hoạt. Cũng không thể một cái ăn người mập mạp. Đương nhiên, Cao Kiện tin tưởng chỉ cần mình dắc tâm đến giúp đỡ Hoắc Hoa Đức. Nhưng hắn thiết thân cảm thụ sinh hoạt mang đến loại kia vô lực phản kháng cùng bị ép hưởng thụ. Trong lúc đó vi diệu cân bằng, sớm muộn cũng có một ngày, Hoắc Hoa Đức có thể ở nghệ thuật trình độ trên đột phá đến một độ cao mới. Đạt đến một loại tự mình sinh hoạt cảnh giới, thành vì chính mình công ty truyền hình sống lưng. Ân, tâm tình lung lay có chút xa. Hoắc Hoa Đức không biết Cao Kiện liền ở phía xa xem chính mình đây. Hắn lúc này trong lòng rất loạn. Hoắc Hoa Đức cảm giác mình ngày hôm nay vốn là nghĩ đến chào Cao Kiện một hiện hành. Nếu là có chuẩn bị mà đến, làm sao cuối cùng không chỉ chưa bắt được Cao Kiện, còn bị Cao Kiện bị cắn ngược lại một cái đây. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Hàng này đầu óc đến cùng là cái gì kết cấu? Kịch liệt tương phản dưới, Hoắc Hoa Đức tâm tình tiêu cực rốt cục đề cao đến một điểm giới hạn. Đến từ Hoắc Hoa Đức tâm tình tiêu cực cộng 1000. Thu được ngụy đạo khí cụ hiện ma phương cộng 1. Hắc, Xa xa Cao Kiện vốn là báo xem trò vui tâm thái tùy tiện xem xét một hồi. Kết quả nhận được này điều gợi ý của hệ thống thời cũng là đột nhiên sững sờ. Cho đạo cụ, hệ thống đều thời gian bao lâu không đã cho đạo cụ. Nói như vậy, Hoắc Hoa Đức bạn học cũng là có tiềm lực có thể đào móc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.